Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ? Chương 27, 27, phương án giải quyết không thể tưởng tượng nổi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như anh không nói thì tôi sẽ không biết thói quen này sẽ mang đến nhiều phiền toái như vậy. Anh nói rằng sau này tôi cũng không đổi được, tôi tin. Chẳng qua bây giờ, tôi nguyện ý hào phóng một lần. Bác sĩ Từ, tôi thật lòng thật dạ cảm ơn anh. Số dư trong tài khoản của tôi không còn gì, để tôi nạp tiền vô đã. Nói rồi anh ta ấn mấy cái lên điện thoại di động. Chỉ là một lát sau, nét mặt đẹp trai nhất thôn đột nhiên lộ vẻ xấu hổ. Ặc, số dư, trong thẻ của tôi không đủ, chứ nhiều bạn xem phát trực tiếp đều bị hắn chọc cười. Ha ha, hot boy thôn khó được hào phóng một lần, kết quả vẫn không hào phóng được. Hot boy thôn đã quên sự thật bi thảm là tiền đã bị vợ anh ta chuyển đi rồi. Từ bỏ đi, bác sĩ Từ đã nói cả đời này anh đều không hào phóng được. Việc này được sắp sẵn trong vận mệnh rồi. Vãi trưởng, khó trách ban nãy bác sĩ Từ lại nói là không lấy tiền. Đây là đã sớm biết rồi đi. Đến cả cái này cũng có thể tính được sao? Châu bò, đẹp trai nhất thôn bị nói như vậy, sắc mặt càng thêm xấu hổ. Anh ta liên tục thề thốt bảo đảm. Tháng sau vừa được giải ngân số tiền kiếm được trên ma M thì sẽ lập tức trở về vội vàng khen thưởng cho Tư Huyền. Sau đó anh ta tranh thủ thời gian tắt phát trực tiếp. Anh ta đều đã đi rồi, nhưng các bạn xem phát trực tiếp trong phòng phát trực tiếp thì vẫn còn nhạo báng anh ta không ngừng như trước. Có một bạn xem phát trực tiếp phát bình luận nói, bác sĩ Từ, tiền của hot boy thôn thực sự không lấy về được à, cảm thấy thiệt thòi thật ấy. Tư Huyền mỉm cười, thật ra. Nếu nhất định phải làm như vậy thì có thể lấy về. Các bạn xem phát trực tiếp đều hỏi, làm sao mà lấy về được vậy? Không phải em vợ anh ta không có tiền sao? Tạm thời không thể nói. Từ Huyền lắc đầu, cách thì có đấy. Thế nhưng nếu dùng cách này, dưới sự xúc động em vợ của đẹp trai nhất thôn sẽ nổi điên hành hung. Hai vợ chồng bọn họ đều sẽ bị thương nặng. Nếu như tôi nói bây giờ, với tính cách của đẹp trai nhất thôn, cho dù anh ta biết hậu quả thì chỉ sợ cũng sẽ không nhịn được đi nếm thử. Thế nên tôi dứt khoát không nói gì luôn. Từ Huyền không nói, trong lòng các bạn xem phát trực tiếp càng hiếu kỳ hơn. Được rồi, không nói cái này nữa. Hiện tại chúng ta kết nối với người bệnh tiếp theo, ID Hoa Khai Phú Quý. Từ Huyền vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên xuất hiện trong màn hình. Người đàn ông trung niên này ngồi trong một căn phòng làm việc rộng rãi. Đằng trước anh ta bày một chiếc bàn công tác bằng gỗ lim to khoa trương. Vừa nhìn là thấy hình tượng ông chủ điển hình. Đông đảo bạn xem phát trực tiếp đều than thở. Quả nhiên giống như dự đoán, vừa nghe tên ID là tôi đã có dự cảm rồi. Gương mặt này gần giống như khuôn mặt tôi vừa nghĩ ra trong đầu. Ý, Hoa Khai Phú Quý này không phải là danh nhân trên bảng fan ma M sao? Cử thật, cuối cùng bác sĩ Từ cũng gặp được nhà giàu rồi. Rất nhiều bạn xem phát trực tiếp đều rất có ấn tượng với Hoa Khai Phú Quý này. Trong bảng fan của rất nhiều streamer, người này đều xếp hạng hàng đầu. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một đại lão bản có tiền. Xin chào Từ đại sư, Hoa Khai Phú Quý lên tiếng chào hỏi, mở miệng nói. Tôi muốn nhờ đại sư tính giúp tôi một ít việc. Dừng lại, Từ Huyền đột nhiên cắt lời ông ta. Hở, Hoa Khai Phú Quý ngẩn ra, làm sao vậy? Từ Huyền cau mày, nghiêm mặt nói, thứ nhất, tôi không phải là đại sư gì cả, tôi là một bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, tôi không xem vận mạng, tôi chỉ biết kiến thức chuyên môn về tâm lý học, giúp người khác giải quyết bệnh về tâm lý. Nhiều nhất cùng lắm lợi dụng kinh nghiệm xem bệnh phong phú của tôi, đưa ra một ít suy luận đơn giản. Nếu như anh muốn tìm mấy thứ phong kiến mê tín ấy, vậy thì anh tìm lộn người rồi. Sau này nếu còn ai gửi mấy lời như đại sư, đoán mệnh trong phòng phát trực tiếp của tôi, lần đầu tiên cấm ngôn, lần thứ hai tôi sẽ trực tiếp đá ra khỏi phòng. Đông đảo bạn xem phát trực tiếp và Hoa Khai Phú Quý đều bị lời nói của Từ Huyền làm cho ngứa cả người. Nói thật ấy, sau khi xem xong hai buổi livestream, không ít người đều âm thầm nghĩ trong lòng, đoán chừng là Từ Huyền có chút bản lĩnh thật sự. Cho dù vẫn có người còn hoài nghi trong lòng rằng Từ Huyền có vấn đề thì cũng trở nên bán tín bán nghi, không dám khẳng định nữa. Dù sao lừa đảo mà có thể làm được như Từ Huyền thì thật sự là mất mặt. Cần phải có thiên thời địa lợi kết hợp với nhau, còn cần rất nhiều người phối hợp, cộng thêm sự trùng khớp. gần như là hoàn toàn không có khả năng. Chẳng thể nào là vì để cho Từ Huyền nổi tiếng, mà khiến nhiều streamer lớn và công ty MCN đều làm đệm lót chân cho hắn đi. Cách chương.